Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết, hai người đằng sau cậu là ai vậy? Hoàng Y đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn Dương Hoắc Nam và Dương Hoắc Hy. À, Dương Tuyết gãi đầu không biết nói gì với Hoàng Y, à tớ nhớ ra rồi. Cậu lấy chồng rồi, vậy trong hai người này ai là chồng cậu? Hoàng Y liếc qua hai người, qua chắc chắn là cái người da trắng tóc bạch kim đang nắm lấy tay Dương Tuyết rồi. Còn người bên cạnh sao có cảm giác anh ta là biến thái thiếp nhỉ? Vợ, chúng ta chơi trò tách trà kia đi. Dương Hoắc Nam không thèm để ý đến Hoàng Y mà nhanh chóng lôi Dương Tuyết đi. À, đợi chút, Hoàng Y à, tớ sẽ giải thí. Dương Tuyết chưa kịp nói hết câu thì Dương Hoắc Hy xen vào. Hay là cô cũng Hoắc Nam chơi trước đi, tôi sẽ ở đây giải thích cho quý cô xinh đẹp. Dương Tuyết đưa ra vẻ mặt đưa đám, cái tên này nhất định sẽ làm Y Y hoảng sợ mất. Dương Hoắc Nam thì vui vẻ nắm lấy tay Dương Tuyết, Hoàng Y đưa ra một vẻ mặt khó mà tin tưởng nhưng vẫn gật đầu. Vậy tớ dẫn Hoắc Nam đi trước nhé, sau đó ghé nhỏ vào tai Hoàng Y, cậu nhớ cẩn thận anh ta. Đầu óc anh ta có vấn đề đó. Úp úp, Hoàng Y gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Dương Tuyết, vợ à nhanh lên, Dương Hoắc Nam hối thúc, ok đợi chút, Dương Tuyết nhanh chân chạy ra chỗ quầy mua vé. Sau khi mua vé xong thì hai người đang ngồi trên tách trà quay. Reng, reng, là Hoàng Y gọi, Dương Tuyết, tớ điên mất thôi, Hoàng Y hét lên như muốn đâm thủng màng ngũ của cô vậy. Có chuyện gì à, Dương Tuyết đổ mồ hôi, anh ta nói Dương Hoắc Nam là do cậu và anh ta sinh ra. Tớ điên mất thôi, biết ngay mà, anh ta chẳng có ý tốt đến thế mà ngồi giải thích cho Hoàng Y đâu. Cậu đừng nghe lời anh ta nói, cười cái gì mà cười, tớ có cười đâu, nhưng một lúc sau thì Dương Tuyết liền biết người Hoàng Y đang chửi là Dương Hoắc Hy. Ai trên này đúng là khẩu nghiệp tâm phi thị sùng nhược kinh mà. Có bệnh mà không chịu đi chữa, chắc có CS mới yêu anh ta. Hì, vâng chị nữ chín à, con chó đó là bạn thân chị đó, cách chương.